không nghĩ tới nó nhưng vẫn động bay ra, như thế nào khách khí, làm vào tay về sau, có thể cảm giác được nó nặng nề, giống như một tòa như cự thạch, nhưng là đối với bây giờ Thạch Hạo mà nói đó căn bản tính không được cái gì. A, phi tiên thạch, trời ạ, tộc ta chí bảo bị hoang cướp đi, thiên chi thành, chạy tán loạn, đây là tộc này truyền thừa tổ bảo, cứ như vậy không hiểu đã mất đi, tuyệt không thể tiếp nhận a. Vừa rồi, là chí bảo bản thân bay ra ngoài, có người nói, bởi vì nhìn rõ ràng, thật sự rõ ràng. Trên tường thành có trận văn, sớm đã bày ra thủ hộ đại trận, bất kỳ người nào ra vào cũng không dễ dàng, phi thường gian nan. Thế nhưng là, phi tiên thạch cùng nơi đây giao hòa, không bị nghẹt cản, là mình chạy trốn ra ngoài, đại trận cũng không bài xích nó. Trần chính tuyệt thế đại trận, là có sinh mạng, có thể phân biệt địch ta, trận linh có thể phân rõ địch nhân cùng phe mình, vì vậy phi tiên thạch chui ra ngoài. Một số người mộng, cảm thấy cái này căn bản không hiện thực, trong tộc chí bảo làm sao chối bỏ bọn hắn, chạy đến hoang nơi đó đi, không có khả năng, nhất định là hắn vận dụng bí pháp, cướp đi tộc ta tổ bảo, phi tiên thạch. Không phải dùng để ngộ đạo à, nó còn có linh thức, còn có thể trốn. Rất nhiều người cũng giống như là lần đầu tiên nhận biết tảng đá kia bàn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất kể nói gì, hiện thực bày ở trước mắt. Lão thiên người cũng trợn tròn mắt, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này, liền hắn cũng không biết tảng đá kia hội chạy, có thể bỏ chạy. Hoang, đưa ta tộc chí bảo, có người giống to. Còn tới, rất nhiều người kêu to, thứ này có thể nào sa sút, không có khả năng để những người khác tộc mang đi. Đây là thái cổ lục đại thiên nhân hợp lực mang về trong tộc thần thánh chi vật. Cứ nghe, năm đó vì tranh đoạt khối này chí bảo, thế nhưng là giết cái máu chảy thành sông, nhật nguyệt vô quang a, còn tốt cái thời đại kia thiên nhân tộc mạnh nhất. Hiện tại, hoang tới, chỉ là đủ câu tay mà thôi, phi tiên thạch liền chạy, cái này khiến một đám người khí dâu ria đều muốn lột sạch, làm sao có thể tiếp nhận, ha ha, Thạch Hạo cười to, lấy tay vuốt ve tảng đá kia, nhìn lấy thô giáp. Rất giản dị, nhưng giá trị của là tuyệt đối liên thành, là hiếm thấy chí bảo. Tảng đá kia thực sự quá nặng đi, đoán chừng dùng để nện người cũng không có vấn đề gì, cao thủ bị nó đánh trúng cũng phải xương cốt đứt gãy. Thế nhưng là, cẩn thận cảm ứng, Thạch Hạo cũng không có phát giác được có cái gì linh thức, cái này không phải là cái gì sinh vật thể. Ở trong đó, có cái gì, đó là tiên linh lung, không phải ý chí cùng cao thủ cái thế thần thức lạc ấn cái này sản phẩm. Tạ ơn a, Thạch Hạo cười lớn, hướng về phía thiên chi thành phất tay. Phi tiên thạch trong tay hắn, đầu tiên là khôi phục cổ pháp, nhưng lại phát ra quang vũ, thần thánh vô cùng, rực rỡ làm lòng người cảnh dung chuyển, khó tự kiềm chế. Thịnh tình đưa tiễn, từ chối thì bất kính. Ta liền cố hết sức nhận lấy. Thạch Hạo cười ha ha. Một đám người thổ huyết, từng cái con mắt phun lửa. Thạch Hạo lấy tay vuốt nhẹ phi tiên thạch. Hắn phát hiện thực sự cùng hư không tiên kim thư có quan hệ, giữa hai bên phảng phất cộng minh. Đột nhiên, hắn chấn kinh, con mắt mở thật to, khi hắn tay kia trên lòng bàn tay, cái kia hư không tiên kim thư hiển hiện một bóng người. Đây là, thế nào? Tại quá khứ, khối này tiên kim thư rất như là một khối cục gạch, hình dạng cùng lớn nhỏ đều cùng loại, cho tới bây giờ đều là yên tĩnh, bất động, không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Nếu có kinh văn, lúc trước tam tạng cũng sẽ không như vậy đỉnh đạc đưa ra. Phải biết, đây chính là đế hạ thấp thời gian thay mặt đồ vật, nếu có kinh văn, giá trị vô lượng, nghe đồn, tiên vực một tộc chí cường giả, danh xưng tiên vực mạnh nhất sinh linh một trong, cũng là bởi vì từng chiếm được một bộ đế hạ thấp thời gian thay mặt kinh thư, mới vô địch thiên hạ. Loại vật này, không có cách nào cầu lấy, nhìn lượt vạn cổ, lại có thể có bao nhiêu manh mối, theo Thạch Hạo. Khối này tiên kim thư lấy ra luyện khí còn tạm được, chưa từng nghĩ hôm nay nó có dị động, vượt ra khỏi lẽ thường. Lại có biến cố, hắn cúi đầu xuống, con mắt híp mắt khâu lại, cẩn thận nhìn chằm chằm. Cái kia hư không tiên kim thư thượng thân ảnh dần dần thành hình, cái kia là một cái hình người sinh linh, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như là một khối trơn nhẵn trên gương hiện lên thân ảnh. Cả khối tiên kim thư, những bộ vị khác mông lung. Oánh oánh lập lòe, sương mù lượn lờ, chỉ có đạo thân ảnh kia phát ra đạo tắc, có hoa văn nương theo. Thạch Hạo trong lòng kịch chấn, lông tóc dựng đứng, không phải dọa đến, mà là kinh hỉ, thứ này có đại bí mật, có vượt qua tưởng tượng kinh hỉ a. Hắn hiện tại không thiếu kinh văn, bởi vì nắm giữ không hề ít, đều có đãi hắn tăng lên tới cảnh giới cực hạn đây. Nói thí dụ như bất diệt kinh văn, đây là hắn trước mắt muốn lấy được nhất toàn bộ cũng luyện thành. Đáng tiếc, có bộ phận thất lạc ở trên 9 tầng trời trong cấm khu, trước mắt không cách nào đi tìm, xông đi vào, hơn phân nửa có đi không về. Nhưng là, dù vậy, trong tay có bao nhiêu loại đại thần thông, có mấy loại bí pháp, nhưng hắn vẫn là rất mừng rỡ. Đế hạ thấp thời gian thay mặt ẩn chứa thiên đại bí mật, cái này nếu là một bộ cổ kinh, có lẽ có thể vì hắn để lộ thần bí một góc. Vô thượng kinh văn à, vẫn là một loại nào đó người viết sử lại, hắc, hắn rất chờ mong. Xoạt một tiếng, hắn thu hồi tiên kim thư, đem tảng đá kia cũng cho cất vào trong túi gia thú, trực tiếp đeo ở sau lưng. Tiểu đạo hữu, cái này phi tiên thạch có thể mượn ngươi dùng một lát, nhưng là ngươi trực tiếp thu lại là ý gì? Lão thiên người mở miệng, mặt âm trầm. Hiện tại, hắn đã không thể làm được chấn định cùng ung dung, thực sự rất lo nghĩ. Năm đó thái cổ lục đại thiên nhân từ một chỗ trong di tích hao hết thiên tân vạn khổ, suýt nữa vẫn lạc mới mang về, có thể nào có sai lầm. Hôm nay ta tới đòi nợ, các ngươi đưa lên phi tiên thạch, không phải là rất bình thường sao? Chẳng lẽ hiện tại muốn đổi ý, ta cũng không đáp ứng, Thạch Hạo nói ra. Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng, có nhân vật già cả chịu không được. Trước kia ẩn nhẫn lâu ngày, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể một mực nén giận, trong tộc chí bảo đều bị mất, ai còn có thể bình tĩnh, nhất định phải đoạt lại. Hoang, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian giao về đến, không phải, có người hét lớn. Không phải mà nói như thế nào, có bản lĩnh tựu ra đến. Bàn tọa một móng vuốt đập nát các ngươi một mảnh, hoàng kim sư tử mở miệng, vỡ ra huyết bồn đại khẩu, sư tử tóc mai kim hoàng, rủ xuống đến chảo tí dưới, hùng vũ vô cùng. Một đám người nhìn hầm hầm, nhưng thật đúng là bị chấn trụ, ai có thể đi đánh một trận, rất nhiều người đều biết, cái này một người một ngựa tu vi cao thâm dọa người, chính là lão thiên người ra ngoài đều chưa chắc có thể chiếm được tốt, trừ phi chí tôn đích thân tới, độn một cảnh giới hoang, tuyệt đối có thể quét sạch tứ phương. Không cao bằng hắn một cái đại cảnh giới trước, căn bản là không có cách đối đầu, giết ra ngoài, tộc ta chí bảo sao có thể rơi vào bên ngoài, quá oan uổng, tuyệt không thể chịu đựng, một đám người kêu to, tất cả đều không thể nào tiếp thu được. Sự thật này, Thạch Hạo thấy thế cười, chỉ bất quá có chút lạnh, năm đó hắn ở chỗ này bị làm nhục, bây giờ nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, cuối cùng cảm thấy hơi xả được cơn giận. Phi tiên thạch muốn cầm trở về, không có cửa đâu. Hắn không có khả năng giao ra, có đạo hữu nghĩ ra được luận bàn sao, Thạch Hạo hỏi. Tức chết ta vậy, một số người kêu la, nhưng chính là không ai ra khỏi thành. Bởi vì, ai cũng biết ra ngoài lại là kết quả gì. Dùng cổ thành trấn áp hắn, có người nói nhỏ. Cái này tòa cổ xưa thành trì phát sáng, giống như một quái vật khổng lồ phục sinh, phóng thích năng lượng ba động khủng bố, sau đó hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Thạch Hạo mỉm cười, lướt ngang thân thể. Giống như một đạo quang ảnh đang động, nhảy lên chính là mấy chục vạn dặm, hắn không có đi đối cứng, tránh đi. Không cần vọng động, lão thiên người mở miệng. Bởi vì, tòa thành trì này mặc dù cường đại, nhưng là tiêu hao thật lợi hại, nó chú trọng phòng thủ, dạng này truy kích, hơn phân nửa tại không có đánh trúng địch thủ trước, tự thân liền muốn khô kiệt. Một ngày này, tin tức truyền ra, tứ phương chấn động. Hoàng đi thiên chi thành, một người một ngựa khiêu chiến thiên nhân tộc. Kết quả không người dám ra khỏi thành, để tứ phương tu sĩ chấn kinh. Ha ha, cuối cùng, Thạch Hạo rời đi, không có công thành, mang theo phi tiên thạch, cưỡi vào không sợ sư tử biến mất ở chân trời. Hắn cũng không muốn huyết tẩy nơi đây, nếu quả thật muốn giết người, cũng chỉ là chém xuống ngày xưa nhằm vào hắn đầu của những người kia. Nhưng hôm nay thiên nhân tộc sợ hãi không ra, hắn ngược lại cũng không nguyện làm to chuyện. Cứ như vậy, mang theo tộc này chí bảo. Hắn rời đi. Liền để thong dong như vậy rời đi. Hậu phương, rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cùng hắn đi một trận chiến à? Chỉ có thể uổng mạng. Ngoài ra, ta đến nhắc nhở ngươi. Hắn Hoàng Kim Tuế Nguyệt muốn mở ra. Tương lai chính là hắn thời đại. Ta thiên nhân tộc nếu là lại theo hắn không chết không thôi. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị diệt tộc. Có người thở dài nói. Câu nói này vừa ra, dẫn phát chấn động mạnh. Thiên nhân tộc trên dưới đều là cảm thấy một trận rét lạnh. Năm đó, nếu không có những sự tình kia, hắn lẽ ra cùng chúng ta đứng chung một chỗ a, có người nói nhỏ, mười phần hối hận. Mà ngày xưa một chút người trong cuộc, thì càng là sắc mặt khó coi, nếu không có bọn hắn bức bách,

Ngươi cùng ngươi người phía sau rốt cuộc xuất hiện rồi. Thạch Hạo mặt lạnh lùng nói. Nguyên Thanh, người này đối với Thạch Hạo tới nói, xưng là đại cừu nhân. Thạch Hạo trải qua rất nhiều đau khổ đều cùng người này có quan hệ, mới vừa tiến vào cửu thiên, đã bị người này trấn áp, nếu không phải có người can thiệp, tại chỗ liền có thể gặp độc thủ của hắn. Chính là như vậy, Thạch Hạo vẫn bị hắn đưa vào Thái Sơ cổ quáng, do đó bị vương gia áp chế, cưỡng ép thu làm tôi tớ. Có thể nói, nếu là không có Nguyên Thanh, cũng sẽ không có mặt sau một loạt sự tình. Lại về sau, Nguyên Thanh còn đã từng phái ra con cháu. Đi Thiên Thần Thư Viện nhằm vào Thạch Hạo, lại muốn nhổ cỏ tận gốc. May mắn là, Thiên Thần Thư Viện nghiêm khắc khiển trách rồi. Nguyên Thanh chi tử bị phế, tôn cũng tại tiên cổ chiến trường trong bị Thạch Hạo đánh chết. Nhiều năm qua đi, Nguyên Thanh khí sắc rất không sai. So trước đây càng trẻ trung rồi, tóc đen rối tung, thập phần dày đặc, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không nhận ra người khác, thế nhưng mấy người đều rất mạnh. Đồng thời cho người thập phần cảm giác nguy hiểm, có lẽ là trên người bọn hắn có khiến người ta kiêng kỵ đồ vật. Tiểu Nghiệt Xúc, ngươi thật là mạng lớn, tại biên hoang đều chưa từng, ngày nay còn một đường hát vang tiến mạnh, thật là không thể để ngươi sống nữa a. Nguyên Thanh lên tiếng. Hắn lần này ngôn ngữ, để cho Thạch Hạo trong mắt hàn quang bạo tăng, sát khí dày đặc. Biên hoang đại chiến, Nguyên Thanh cho tới bây giờ sẽ không có ra mặt, chưa từng đi đế quan tiếp viện, không có tận một phần lực. Hiện tại lại có thể lấy loại giọng nói này mở miệng. Thạch Hạo tại biên hoang chiến đấu hăng hái, quên sống chết, cuối cùng là trở về sau, người này liền nhảy ra ngoài, muốn đánh chết, người này Ngụy Chí Tôn, đến đây tăng thêm hài hước, gà mờ tu vi, bây giờ có một điểm tiến bộ, muốn đi tìm cái chết sao? Thạch Hạo lạnh giọng nói. Tại Chí Tôn không ra niên đại, độn nhất cảnh giới tu sĩ cũng sẽ bị một số người lén tôn làm Chí Tôn, nhưng là, ai cũng biết bọn hắn không phải. Chẳng qua là một loại tôn xưng mà thôi. Đó là tại mong mỏi, một ngày kia, cái loại này cường nhân sẽ tiến hơn một bước. Đến mức Nguyên Thanh, hắn năm đó còn kém một tia không có tiến nhập độn nhất cảnh. Hiện tại, hắn rốt cuộc đột phá, đục lỗ cửa ải kia, trở thành độn nhất cảnh giới tu sĩ, mang theo hắn người phía sau đi tới nơi này, muốn chặn đánh Thạch Hạo. Người này đang tìm cái chết, Thạch Hạo tiến thêm một bước nói. Hắn có như vậy sức mạnh. Còn trẻ như vậy chính là độn nhất cảnh giới sinh linh, cho hắn thời gian, có thể một đường quét ngang các phe địch thủ. Tiểu bối, ngươi bây giờ lại tự phụ có thể làm sao, bọn ta căn bản cũng không sẽ cho ngươi cơ hội. Ngươi khi còn sống đến đây xong, nghĩ đăng lâm chí tôn cảnh, đó là si tâm vọng tưởng, Nguyên Thanh rất trực tiếp. Hắn dẫn người mà đến, chính là muốn chặn đánh Thạch Hạo, không cho hắn lột xác cơ hội, không cho hắn trở thành chí tôn. Chính hắn có lẽ không được. Nhưng là hắn mang đến sau lưng nguồn thế lực kia, muốn bóp chết thiên tài, chỉ tay che trời, không cho một cái tiềm lực vô cùng thiếu niên sau cùng cơ hội vùng lên. Trên thực tế, bọn hắn sở dĩ vội vã ly khai cửu thiên, cấp bách mà đến, không để ý hậu quả, cũng là bởi vì nội tâm sợ. Thạch Hạo tại biên hoang một chiến, thực sự để cho một ít người trong lòng lạnh cả người, dưới cái nhìn của bọn hắn, hoang tiềm lực quá lớn, thật muốn trở thành chí tôn. Tuyệt đối có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Đến khi đó, ai có thể ngăn trở hắn, hắn một khi muốn thanh toán, một chút tộc quần chú định hủy diệt, dù cho vận dụng tiên khí, xuất ra trường sinh thế gia sở hữu nội tình, còn chưa đủ nhìn, bọn ta tại biên hoang liều mạng, bọn ngươi run rẩy nơm nớp, ở phía sau sống tạm, hưởng thụ bình an. Một khi đại chiến hạ màn, liền từng cái một dữ tợn nhảy ra, đối với bọn ta huy động đồ đao. Đối mặt dị vực thời gian. Lá gan của các ngươi đây, các ngươi khí phách đây, uy phong của các ngươi đây, thật là chuyện lạ, hiện tại lại hung ác điên cuồng rồi, dường như kia chó chọc đuôi thông thường, trong ổ ngang, Thạch Hạo nói rất khó nghe, bởi vì trong lòng thực sự có một cỗ hàn ý, để cho hắn không thể không nghĩ bạo phát, đám người kia ti tiện vô sỉ, đáng chém, nơi xa, một số người vẫn ở kêu thảm, thống khổ dãy giụa. Những thứ kia đều là dấu ở Thái Âm Hà Lưu phần cuối chúng nguyền rủa sinh linh, có hình người, cũng có cái khác vật chủng, lúc này tất cả đều vô cùng thê thảm. Phốc, có điểm người hóa thành bạch cốt, rơi vào màu đen sông lớn trong, đến đây diệt vong, bởi vì nguyên thần bị ăn mòn rách nát rồi, triệt để chung kết. Còn có mắt người nứt ra, xương trán chảy máu, ngũ tạng rách nát, nguyên thần đang thiêu đốt, cho dù là bất tử, cũng muốn đi rớt hơn phân nửa thọ nguyên. Hơn nữa đạo hạnh phế bỏ. Có thể nói, trước kia giấu ở đáy sông cường giả, có chín thành đều muốn phế bỏ hoặc chết rớt, chỉ có người khác chịu đựng nổi, nhưng là mất đi nửa cái mạng. Chính là như thế bá đạo, tiên phần nguyền rủa không giải, chỉ có thể dựa vào tự mình ngạnh kháng. Nhất là, lần này là Thạch Hạo theo tiên phần nội bộ mang ra khỏi nguyền rủa, thì càng thêm không bình thường rồi, động một tí có thể hủy diệt một phương sinh linh. Mai phục tại trong sông người phế đi chín thành, nhưng là, Nguyên Thanh sau lưng mấy người kia lại bất vi sở động, mỗi một người đều rất thong dong. Có chút ý tứ. Một người trong đó mở miệng, rất bình thản, cũng rất yên tĩnh, căn bản cũng không có quá để ý, như là hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay trong. Người này chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước, hắn thân xuyên xanh lơ trường bào, tóc dài buông xuống đến thắt lưng, có điểm tiên phong đạo cốt mùi vị, thế nhưng trong ánh mắt lại mang theo lãnh ý. Người này thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi, nhưng cũng lấy lường trước, này tuyệt đối không thể là một cái chân chính tráng niên nam tử, mà là sống qua năm tháng rất dài tiền bối tu sĩ. Ha ha, có một cô gái cũng cười, một bộ màu vàng tơ váy dài, khuôn mặt đẹp đẽ, cười nhẹ, nhưng là đang giễu cợt, còn có một loại miệt thị. Nữ tử này cũng rất mạnh, tuyệt đối là độn nhất cảnh giới hậu kỳ cao thủ, đồng dạng đối với Thạch Hạo có một số khinh thường. Chàng cái gì sói đuôi to, Thạch Hạo nói, rất trực tiếp, không lưu tình chút nào. Mấy người kia thần sắc tức khắc cứng đờ, mặc dù biết hoang không sợ trời không sợ đất, nhưng là như thế không chú ý, đi lên liền quát, hãy để cho bọn hắn sắc mặt có một số lạnh. Người cũng biết, chúng ta đại biểu thế nào một cỗ lực lượng, thân xuyên xanh lơ trường bào nam từ lạnh giọng hỏi. Không phải là trường sinh thế ra sao, vẫn là cái loại này không có đảm đương, liền dị vực đại chiến thời gian. Cũng không dám chịu chết mà chiến thế ra. Thạch Hạo nói. Hiện tại đừng mơ tới nữa. Dám động thủ với hắn. Nhất định là trường sinh thế gia hoặc hoàng triều. Mấy người kia sắc mặt càng lạnh hơn. Ta một mực đang nghĩ. Biên hoang đại chiến lúc có người thông đồng với địch. Cam làm nội gian. Đến tột cùng là kia nhất tộc. Hiện tại ta minh bạch rồi. Thạch Hạo nói. Câm miệng. Chúng ta cùng ngươi là thù riêng. Cùng những thứ kia không quan hệ. Thân xuyên màu vàng tơ váy dài nữ tử quát lớn, ngắt lời hắn nói. Là sao, ta thế nào cảm giác, chính là các ngươi, Thạch Hạo nói. Hắn nhìn chằm chằm mấy người kia. Hồ ngôn loạn ngữ, nam tử kia lạnh lùng nói. Ngăn chặn hắn, chớ có để cho hắn đào tẩu, tên còn lại nói. Nguyên Thanh ở bên nở nụ cười, rất tùy tiện, tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng là lại rất trương dương, nhìn kỹ nụ cười cũng rất lạnh lùng. Bởi vì rốt cuộc muốn giết hoang rồi. Mấy năm này, Thạch Hạo trở thành tâm bệnh của hắn, từ năm đó nhằm vào thiếu niên này, không có đánh chết thành công, trái lại không ngừng nghe được đột phá tin tức, để cho Nguyên Thanh xác thực đứng ngồi không yên. Tiểu Nghiệt Xúc, hôm nay rốt cuộc chờ đến tử kỳ của ngươi, hắn cười lạnh. Có vài người chính là như vậy, rõ ràng là có lỗi trước, kết quả cuối cùng là lại cho rằng là người khác phụ hắn, còn muốn ngày càng táo tợn không ngừng nhằm vào. Thật là đáng tiếc, nhớ các ngươi tổ tiên bực nào anh hùng tuyệt vời, đến các ngươi đời này nhưng là như thế không chịu nổi. Thạch Hạo nói, hắn không để ý đến Nguyên Thanh, mà là nhìn mấy người khác. Bởi vì, hắn biết, từ đầu đến cuối Nguyên Thanh đều chỉ có thể coi là một cái chó săn, bây giờ với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Độn nhất cảnh giới cường giả, hắn giết không tha, Nga, người xác định bọn ta thân phận. Kia thân xuyên màu vàng tơ váy dài nữ tử cười nói, không thèm để ý chút nào, rất là thả lỏng. Không phải là phong tổ hậu nhân sao, người không thấy thẹn với tổ tiên sao, Thạch Hạo lạnh lùng nói, trong lời nói mang theo khinh miệt. Đối diện có một hai mặt người mang vẻ giận, không phải bình tĩnh như vậy rồi, lộ ra sát khí, hai mắt sâu thẳm, cũng rất băng hàn, lạnh lùng nhìn Thạch Hạo. Ta đều không cần ngẫm nghĩ, cũng biết là bọn ngươi, Thạch Hạo thản nhiên nói. Bởi vì, năm đó thông qua một chút đầu mối, hắn hiểu được Nguyên Thanh nghe lệnh của trường sinh thế gia phong tộc, sở dĩ nhằm vào hắn, chính là nghĩ áp chế hắn khí diễm. Hắn thông qua một chút đường tắt, biết được một chút chuyện xưa. Phong tộc vị nào đó lão tổ, từng trải qua nhằm vào Thạch tộc, đối với tội huyết hậu nhân áp chế, đưa đến thập phần tác dụng trọng yếu, thái độ rõ nét, hạ mệnh lệnh trừng phạt Thạch tộc chờ. Tội huyết hậu nhân, cái này định tội là thế nào tới? Tại đế quan thời gian, Thạch Hạo có hiểu thêm một bậc, có tàn tiên thân ảnh, như tiên điện chờ. Bên cạnh đó, còn có trên cửu thiên thế lực, như phong tộc vị nào đó tổ tiên. Các ngươi làm như vậy, sẽ không cảm thấy thẹn với thủy tổ của các ngươi sao? Vị kia phong tổ năm đó tiên cổ một chiến, thế nhưng thẳng thắn cương nghị, lập được bất thường công trạng, thân là hắn hậu nhân, các ngươi như thế ti tiện, sẵn sàng góp sức dị vực, không cảm thấy đáng thẹn sao? Thạch Hạo quát hỏi. Ta lặp lại lần nữa, đây chỉ là ân oán cá nhân, cùng cái khác không quan hệ, đừng cho chúng ta loạn định tội tên. Đối diện, có người xâm lãnh nói. Thạch Hạo cười cười, không có trong vấn đề này miệt mài theo đuổi, bởi vì đích xác không có chứng cứ, hắn chẳng qua là phỏng đoán mà thôi. Lúc trước, tại đế quan thời gian, có người đầu nhập vào dị vực, còn đã từng tại thiên thú xâm lâm cùng dị vực tu sĩ cùng đuổi giết hắn, cuối cùng là cũng không có tiết lộ thân phận. Bất quá, theo hắn phán đoán, khẳng định là nào đó một trường sinh thế gia, không phải vương gia, kim gia, còn có thể là ai. Bên cạnh đó, hắn năm đó cùng phong tộc một chút dòng chính đã giao thủ, cũng biết qua tộc này thái độ, vì vậy bây giờ hoài nghi bọn hắn chính là kia rúm. Người Phong Hành Thiên, tộc ta tu ra ba đạo tiên khí mạnh nhất truyền nhân, liền hoàn mỹ hoàn hảo hạt giống đều vì hắn chuẩn bị xong, kết quả lại bị ngươi đi đầu ngăn trở giết. Kia thân xuyên màu vàng tơ váy dài nữ tử, lúc này khuôn mặt có một số vặn vẹo, hết sức dữ tợn. Ngươi là người gì của hắn? Thạch Hạo hỏi. Hắn tự nhiên nhớ kỹ, Phong Hành Thiên cường thế, thập phần đáng sợ, tinh thông hắc ám cổ thiên công, còn có thập tự thần đạo, năm đó đã từng với hắn kịch liệt đại chiến, kết quả tại tiên cổ chiến trường bị hắn đánh chết. Ta là hắn tổ cô, tên là Phong Bách Linh, nữ tử đáp, màu vàng tơ váy dài phất phới, mang theo vô tận sát khí, như trước kia khí chất bất đồng. Rất hiển nhiên, nàng một mực tại chịu đựng, hiện tại cuối cùng đã tới thời khắc sau cùng, muốn giết Thạch Hạo rồi. Còn có ta cháu trai Phong Chiêu, hắn chết cũng nhất định với ngươi có quan hệ, thân xuyên xanh lơ trường bào nam tử lạnh lùng nói. Hắn tên Phong Thương, sống tuế nguyệt xa xưa, thực lực phi thường cường đại. Phong Chiêu không phải ta giết, hắn chết vào cổ hoàng điệp trong tay. Thạch Hạo rất bình tĩnh nói. Lúc đầu, tại bên trong chiến trường cổ kia, bọn hắn phát hiện một cái động phủ, nơi đó có một con hoàng điệp thi thể, tỏa ra bất hủ tiên quang, đem Phong Chiêu đánh chết. Lúc đầu, Phong Chiêu từng nói qua, dù cho diệt rớt cửu thiên những thứ kia tu ra ba đạo tiên khí tu sĩ trẻ tuổi, cũng không có vấn đề, chỉ cần hắn phong tộc không việc gì, đâu thèm hắn nước lũ ngập trời. Căn bản cũng không quản ngày sau. Dị vực công lúc đến, liệu sẽ có người ngăn chặn, không thèm để ý sẽ có hậu quả như thế nào? Bởi vì, hắn nói minh bạch, bọn hắn là trường sinh thế gia, năm đó có thể theo tiên cổ sống sót, tự bảo không việc gì, đời này như trước có thể. Vào lúc đó, Thạch Hạo sẽ biết tộc này thái độ, dù cho không đi theo địch, cũng sẽ như những sinh mệnh cấm khu đó, hơn phân nửa không đếm xỉa đến. Phong Chiêu rất mạnh, được phong là Phong Hầu, nghĩ đến hắn chết đối với các ngươi tới nói là một cái to khổng lồ đả kích, bất quá chết tại Hoàng Điệp Tiên Quang phía dưới, hắn cũng không oan. Thạch Hạo cười ha ha. Hôm nay đều đã nói ra, để cho ngươi làm quỷ minh bạch, ngươi có thể lên đường. Phong Bách Linh nói. Muốn sống, đã quên sao, lão tổ muốn gặp hắn. Tên còn lại nói. Chỉ bằng các ngươi, Thạch Hạo cười ha ha. Đừng nói là bọn hắn, chính là tộc này chí tôn đến rồi, hắn cũng không thấy nhất định sẽ chết. Đã dám tới, thì có đánh gục thủ đoạn của ngươi. Phong Thương lạnh lùng nói. Không sai biệt lắm đi, đại trận đã kích hoạt. Phong Bách Linh nói. Đúng vào lúc này, khắp nơi, quần sơn vạn khe đều ở đây bốc hơi dáng lành, phát ra hừng hực quang mang, muốn phong thiên tỏa địa, thật xa xỉ, thật lãng phí a. Thạch Hạo không đếm xỉa tới nói. Bày xuống như vậy đại trận, bao phủ phạm vi không biết bao nhiêu dặm núi cao biển khơi, liền sông Thái Âm đều bị bao phủ ở bên trong, có thể nói hưng sư động chúng hơn nữa, khẳng định cần các loại thần tài liệu, đều là thiên tài địa bảo, bình thường trận pháp giữ không nổi Thạch Hạo. Xa xỉ sao, trường sinh thế gia nội tình xa sự tưởng tượng của ngươi, ngần ấy bày trận vật liệu tính là cái gì? Phong Bách Linh thản nhiên nói. Nguyên Thanh cũng lộ ra miệt thị vẻ mặt, tuy rằng hắn không phải phong tộc người, nhưng cùng bọn họ lui tới mật thiết, lãnh khốc nói rằng, kiến thức nông cạn, người chắp cánh khó thoát, chết chắc rồi. Mấy năm qua này, hắn ăn ngủ không yên, bởi vì Thạch Hạo thật sự trở thành hắn một cái tâm bệnh, quật khởi mạnh mẽ. Đến cuối cùng biên hoang một trận chiến giờ tu vị đều đuổi tới hắn, sao không cho hắn sợ hãi, vì vậy, làm phong tộc muốn động thủ giờ, hắn cái thứ nhất nhảy ra ngoài, cam nguyện làm tiên phong, Ở trước dẫn đường, không giết Thạch Hạo hắn đứng ngồi không yên, nội tâm hoảng sợ. Chó săn, té sang một bên, không có người chỗ nói chuyện, Thạch Hạo lạnh lùng nói rằng. Hắn không có xem Nguyên Thanh, ở nhìn quét khắp nơi, yên lặng đánh giá, cần tìm phương hướng đột phá. Nhãi con, người chết chắc rồi, Nguyên Thanh hận hận nói rằng. Rõ ràng là hắn trước đây muốn giết Thạch Hạo, không ngừng nhằm vào, mấy lần hạ độc thủ, quay đầu lại ngược lại như là bị hại người giống như vậy, trong mắt mang theo vẻ oán độc. Có mấy người chính là như vậy, thiên tính gây ra. Hoang, ta xin khuyên ngươi thức thời vụ, tự trói tay chân, theo ta chờ đi cửu thiên, bái kiến nhà ta lão tổ, có thể cho ngươi một con đường sống. Phong Thương nói rằng, hắn mang theo ý cười, lúc nói chuyện không nhanh không chậm. Bởi vì triệt để thả lỏng, đại trận bố trí xong sau, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không sợ Thạch Hạo đào tẩu. Nhà ngươi lão tổ là cái rắm gì, sẽ có một ngày, hắn sẽ nằm dạp đến bái kiến ta, Thạch Hạo đã sớm giận, vì vậy trong lời nói tương đương bá đạo, không khách khí. Tiểu tặc, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Chết chắc rồi, Phong Bách Linh quát lên, một thân màu vàng nhạt quần dài bay phần phật, không gió mà bay. Đồng thời, nàng đầu đầy tú cũng phấp phới lên, trên khuôn mặt đẹp đẽ mang theo lãnh khốc tâm ý, thề chặn đánh giết hoang, đem thiếu niên ở trước mắt chém xuống, vì là phong tộc thiên tài Phong Hành Thiên báo thù. Thạch Hạo liếc chéo, sau lưng coi là thật liền xuất hiện một đôi cánh. Ngươi, Phong Bách Linh giận dữ, theo dõi hắn. Soạt, sau một khắc, Thạch Hạo giết tới, độ quá nhanh, quay động màu vàng côn bằng xí, đồng thời giết hướng về mấy người bọn họ, cuồng bạo vô cùng. Thời khắc này, cương phong mãnh liệt, cắt rời vòm trời, uy lực cực kỳ kinh người. Mấy người này thay đổi sắc mặt, tất cả đều kết ấn, chuẩn bị xuất kích. Nhưng là, vào đúng lúc này, Thạch Hạo lưng lạnh, dựng lên một luồng khí lạnh, hắn linh cảm đến không ổn, trước tiên biến hướng, xoạt một tiếng xé ra hư không, liền như thế trốn tới phía chân trời. Hắn vẫn chưa thật là đi đánh. Giết mấy người. Hả, mấy người này tất cả giật mình. Thế nhưng, bọn họ cũng không lo lắng. Bởi vì khắp nơi đều là đại trận, bao phủ nơi này, đem thiên địa đều bao trùm, căn bản là không sợ hắn đào tẩu. Trên người bọn họ có cái gì? Trừ phi chí tôn đích thân tới, không phải vậy làm sao sẽ uy hiếp đến ta, Thạch Hạo trong lòng ngờ vực. Đương nhiên, hắn biết, mấy người này nếu dám đến phụ cận trực diện hắn, khẳng định có niềm tin, có đáng sợ hậu chiêu. Tiểu tử, người đi không rồi. Nguyên Thanh ở phía sau hô quát, theo Phong Thương mấy người cùng truy sát, muốn chém đi Thạch Hạo. Đồng thời, khắp nơi rung động ầm ầm, hết thảy núi sông đều ở ánh sáng, dựng lên rừng rực thần mang, đại trận thức tỉnh, hóa thành đại đạo hoa văn, ngang dọc đan chéo, che đậy thương vũ. Địa phương này không bình thường, trở thành sinh mệnh tuyệt địa, ai dám mạnh mẽ xông vào, liền muốn gặp ngăn trở giết. Thạch Hạo trong nháy mắt, bay ra một vệt ánh sáng. Kết quả rơi vào đại trận kia hoa văn, nhất thời dẫn một tiếng vang thật lớn, nơi đó hỗn độn khí nổ tung, cốt văn lít nha lít nhít. Chính như Phong Bách Linh từng nói, chắp cánh khó thoát, nơi này trở thành tuyệt địa. Muốn xem sách? 1K, A Sách Ensu. CC đều nói rồi, người bẻ gãy cánh cũng đi không rồi, Phong Bách Linh cười lạnh nói. Thạch Hạo quay động côn bằng xí, ở đây xoay quanh, một lúc đến mặt đông, một lúc lại đến phía dưới. Nhanh như chớp giật, thế nhưng hắn phạm vi hoạt động có hạn, thập phương đều bị phong tỏa. Cheng, đột nhiên, Phong Bách Linh giơ lên cánh tay. Phải, tuy rằng trắng noãn như ngọc, dường như ngọc thạch ra nước, thế nhưng là rất đáng sợ, có kinh người sát khí khuếch tán ra đến. Nàng cánh tay kia ở ánh sáng, ở trong ẩn chứa một cái thần bí phù hiệu, dường như một vị trí tôn phục sinh, phải ở chỗ này sát phạt. Người nữ nhân này, lộ cánh tay lộ chân muốn làm gì? Thạch Hạo cười nhạo. Người chết chắc rồi, Phong Bách Linh nói rằng. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo mỉm cười, trong tay xuất hiện một viên thần phù, ra nhất là sán lạn mưa ánh sáng, đem hắn bao vây, sau đó trực tiếp từ nơi này biến mất rồi. Phá giới phù, Nguyên Thanh kêu to. Hắn mặt như màu đất, tức giận trực dậm chân, lại là sợ sệt, vừa khiếp sợ, còn có một loại tiếc nuối, lại để hoang đào tẩu. Làm sao có khả năng? Bình thường phá giới phù cũng không cách nào phá tan đại trận này. Phong Thương nói rằng, nhiễm chí tôn tinh huyết phá giới phù, đây là Mạnh Thiên Chính khi còn sống vì hắn luyện chế. Phong Bách Linh cắn răng. Chí tôn tinh huyết, quá quý giá, đó là một thân tinh lực tinh hoa, Chính là hắn mình luyện khí đều chỉ là nhỏ xuống không ít, không nỡ dùng. Hiện nay, Thạch Hạo trong tay phá giới phù, hiển nhiên không phải vật phàm, cẩn thận suy nghĩ, cũng chỉ có Mạnh Thiên Chính cam lòng vì hắn luyện chế. Tuy rằng chỉ là một viên, thế nhưng có thể phá tan giới bích, dòng chơi trong thiên địa, bình thường trận pháp căn bản là không thể ngăn. Truy à, một đám người kêu to. Lúc trước, Mạnh Thiên Chính biết rõ Thạch Hạo suy nghĩ, biết hắn muốn về hạ giới, thế nhưng nói nghe thì dễ, cũng từng muốn giúp hắn. Vì vậy, cũng là có cái này phá giới phù. Bất quá, bọn họ đều biết, có như thế phù tồn tại, cũng không thể trở về đến hạ giới đi, thật muốn mạnh mẽ phá tan giới bích, nhất định phải gặp thiên ý phản phệ. Như vậy, Thạch Hạo rất có thể ngã xuống. Đây là để cho hắn dùng phòng thân, có lẽ có diệu dụng. Hiện tại Thạch Hạo lấy ra, cái này phù sử dụng số lần là có hạn, dùng một lần sẽ ít đi một lần, nếu không có bị vây ở tuyệt địa bên trong, Thạch Hạo sẽ không dùng linh tinh. Phong Bách Linh có chút ngốc, nàng trước đây không lâu còn đang nói, Thạch Hạo chắp cánh khó thoát, kết quả hắn liền thật sự quay động một đôi cánh bò chạy. Một đám người giống to, đồng thời đuổi theo ra đại trận. Bây giờ nhìn lại, thật sự quá xa xỉ, một tòa tuyệt thế đại trận bố trí thành công, lãng phí nhiều ngày như vậy tài địa bảo, kết quả nhưng vô dụng trên, kẻ địch liền thong dong như vậy thoát đi ra ngoài. Hắn đi không xa, Phong Thương nói rằng, bởi vì phá giới phù lại nghịch thiên, đối mặt này tuyệt thế đại trận giờ, cũng sẽ bị hạn chế, dù cho tránh thoát ra trận pháp bao phủ khu vực, rơi xuống đất chỗ cũng sẽ không quá xa. Bọn họ lao ra đại trận, lấy thần niệm nhìn quét mảnh này đại hoang, tìm tòi tỉ mỉ. Ở cái hướng kia, có người chỉ, bởi vì nơi đó hư không nổ tung, gợn sóng quá kịch liệt, có người vượt qua mà ra. Ở mấy ngàn dặm ở ngoài, có hư không tiếng nổ đùng đoàng. Phá giới phù bị ngăn cản, tuy rằng tránh thoát ra cổ trận, thế nhưng nó vì vậy mà kéo lên thanh thế kinh người cực. Điểm. Quả nhiên, này mảnh bầu trời ở rạn nứt, đang nổ, có hỗn độn khí khuếch tán, Thạch Hạo từ bên trong rơi xuống đi ra. Hắn cười ha ha, bất kể nói gì, hắn rời đi tuyệt trận. Tuy rằng đang cười, nhưng ánh mắt của hắn có chút lạnh, mang theo sát ý, còn có đáng sợ lạnh lẽo hàn ý. Như thế đào tẩu không phải là phong cách của hắn, chỉ là vì thoát khỏi có hạn không gian phạm vi, không bị ràng buộc mà thôi. Hắn cần giáng trả, không thể uổng phí hết một lần phá giới phù sử dụng cơ hội. Tiểu tử, ngươi nạp mạng đi đi, Phong Bách Linh quát lên. Nàng lần thứ hai giơ lên cánh tay phải, hướng về Thạch Hạo chém tới. Nàng đưa cánh tay coi như thần kiếm, nơi đó leng keng vang vọng. Một viên cổ phù hiện lên, từ cánh tay của nàng bên trong chui ra. Ở trong hư không huyễn diệt, dường như một đóa bất diệt nói liên đang tỏa ra, ánh bạc đại thịnh, vô cùng óng ánh. Thật sự rất giống cổ liên, nó một mảnh triển khai, đó là phù văn, đó là trật tự, cuối cùng lộ ra đài sen, ở trong càng ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân. Hắn tiên phong đạo cốt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có thể đầu đầy trắng như tuyết, mang theo tiên khí, hết sức kinh người. Hả, Thạch Hạo lấy làm kinh hãi. Một tiếng kêu to. Này tiểu nhân lại bay lên trời, hóa thành một vệt sáng, hướng về Thạch Hạo nhào giết tới. Chí tôn khí tức quá cường thịnh, khủng bố vô biên, đè ép thiên địa, để trong này ra đại đạo tiếng nổ vang rền. Mẹ, Thạch Hạo quay đầu liền đi, món đồ gì, lại là một tên chí tôn, này ra dự liệu của hắn, có chí tôn hạ giới. Đến chuyên môn nhằm vào hắn, đây tuyệt đối là một hồi đại họa. Nhưng là, chí tôn làm sao hóa thành phù hiệu? Trốn ở Phong Bách Linh cánh tay bên trong, hôm nay, người đi không được, ai tới đều cứu không được ngươi, mặt sau, mấy người quát lên. Này tiểu nhân ở lớn lên, đỏ bừng bừng khuôn mặt lộ ra sát ý, không lại hồn nhiên, đầu đầy ngân bay lượn, thăm dò một cái tay, hướng về Thạch Hạo chộp tới. Chí tôn thủ đoạn, Thạch Hạo trên người bốc lên tiên khí, độ lập tức nhanh hơn mấy lần không thôi. Làm sao sẽ nhanh như thế, người phía sau khiếp sợ. Chí tôn xuất thế, muốn giết Thạch Hạo, sẽ thất bại sao, bọn họ không thể tin được, nếu là chí tôn mất dấu Thạch Hạo, này thật sự không dám tưởng tượng rồi, các ngươi cầu khẩn cái này cái gọi là chí tôn có thể giết chết ta đi, không phải vậy, các ngươi tự thân một lúc đều chết chắc rồi, Thạch Hạo lạnh giọng nói, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net.